Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, không rõ tiếu ý. Soạt soạt, soạt soạt, ở tổ trưởng cường lực một quyền dưới, toàn bộ khối rào chắn không gian mặt trên xuất hiện từng đạo cái khe, mắt thường nhìn lại thì dường như trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng cái khiết bạch dây nhỏ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Một dòng nước ấm từ Lâm Thiên ngực mọc lên, đi qua hẹp dài hầu, tại sắp đáo Lâm Thiên trong miệng thời điểm, Lâm Thiên nhẹ nhàng một nuốt, đem này cổ tiên huyết một lần nữa áp vào trong bụng. Có thể trong lồng ngực truyền tới hừng hực cảm giác, để Lâm Thiên ý thức được, ở dưới một chiêu này, chính mình nội tạng có chút địa phương đã rất nhỏ bị thương. Bất quá nam tử này, bị thương tổn sợ rằng so với chính mình nghiêm trọng hơn. Lâm Thiên liếc mắt là có thể nhìn ra, người đàn ông này thực lực cũng không có mạnh như vậy. Nhiều lắm cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Có thể nhất chiêu đem mình đánh bại. Cái này căn bản liền không phải nam tử có thể nắm giữ lực lượng. Đạt được sức mạnh to lớn như vậy, người trả giá cao liền càng nhiều. Phốc phốc, tổ trưởng há mồm phun ra một cửa tiên huyết. Tiên máu đỏ, rơi xuống nước ở khiết bạch trên vách tường. Giống như một bộ thê lương, thê mỹ đồ họa, biến mất khóe miệng bằng huyết kế. Tổ trưởng dưới bất đắc dĩ không thể không đem chính mình nắm đấm khôi phục nguyên dạng. Mới vừa một chiêu kia để tổ thân thể cao lớn đã bị tổn thất cực kỳ lớn hư. Đã không có bao nhiêu có thể chiến lực. Đừng cho hắn chữa trị bình phong che chở cơ hội. Nhân cơ hội đánh vỡ cái này lá chắn, hơn nữa lớn như vậy nắm tay. Ngăn chặn cả cái thông đạo. Để những người còn lại làm sao công kích. Lùi về quả đấm của mình. Tổ trưởng chỉ có thể vô lực dựa vào ở trên vách tường. Mình đã đem nói lá chắn đánh nát không sai biệt lắm. Còn dư lại trích có thể dựa vào bọn họ. Busosoku Haki. Ở cùng chém. Không có tia sáng. Không có bụi. Chỉ có đơn thuần lực lượng công kích. Tại như vậy hẹp không gian nhỏ. Cũng chỉ có thể dùng chủng phương thức công kích. Còn lại phương thức công kích rất dễ dàng ngộ thương. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Những người này đều là thực lực không tệ cường giả. Tại bọn họ liên tiếp dưới sự công kích, Lâm Thiên chỉ có thể không ngừng duy trì cái này gần phá toái lá chắn. Một ngày dừng lại, cái này lá chắn liền sẽ lập tức phá nát. Mà này cường lực công kích sẽ đánh trên người mình. Cái này không gian thu hẹp, không ngừng hạn chế đối phương, đồng thời cũng hạn chế chính mình. Khiến cái này nói lá chắn rốt cuộc phá nát. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một dáng tươi cười. Hiện tại lá chắn vừa vỡ, dựa vào bản thân ngũ cá nhân thực lực, còn sẽ không đối phó được tên tiểu quỷ này. Hãy nhìn đáo, tên tiểu quỷ này, cư nhiên cũng lộ ra dáng tươi cười. 6 người lập tức không hiểu. Lá chắn phá, tên tiểu quỷ này không phải hẳn là bào sao? Làm sao còn ở chỗ này cười? Bỗng nhiên, phía sau lạc đàn tổ trưởng ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện lúc này, đỉnh đầu bọn họ cư nhiên hiện đầy mấy cái. Không ngừng xoay tròn khổng lồ hắc cầu. Trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng. Còn chưa chờ hắn lên tiếng nhắc nhở trước mặt 5 người. Phía trên mấy cái tử thần bỗng nhiên rớt xuống. Phía dưới 5 người cảm giác được bầu trời tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào đã có mấy cái xoay tròn hắc cầu xuất hiện tại phía trên. Hiện tại đã rớt xuống. Busosoku Haki. Hiển nhiên 5 người này đã chuẩn bị ngạnh kháng. Ở đây không gian nhỏ như vậy, căn bản không có đầy đủ tránh né không gian. Chỉ có thể dùng ngạnh kháng biện pháp. Mặc dù không biết mấy cái này hắc cầu lực sát thương thế nào. Vậy do mượn nhiều năm kinh lịch sinh tử kinh nghiệm, 5 người có thể kết luận. Loại này hắc cầu nhất định không đơn giản. Bất quá, cảm nhận được Busosoku Haki mang tới lực công kích cùng lực phòng ngự. 5 người tâm nhất thời bình tĩnh trở lại. Cấm tham chính, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Lúc đầu chuẩn bị chống đỡ 5 người. Phát hiện mình không phải có thể động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng cùng khiếp sợ. Mặt trên mặc dù sắp đến công kích, để bọn họ không thể không đem ý tưởng dư thừa từ trong đầu đuổi ra ngoài. Năm người vội vã vận khí lực lượng toàn thân, tích xúc ở trong người. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra. Ở nơi này cường đại lực lượng dưới, Lâm Thiên cấm tham chính trong sát na đã bị đánh nát. Tuy là khốn trụ bọn họ ném một cái ném thời gian, nhưng cái này đã đạt đến Lâm Thiên mục đích. Bọn họ đã tiến nhập tử thần công kích. Một tên trong đó phản ứng cực nhanh nam tử, vận khởi lực lượng toàn thân, một quyền đánh về phía trên không trung hắc ám chi cầu. Một va chạm vào trên đầu hắc cầu, nam tử cũng cảm giác được có vô số dao găm đang cắt hai tay của mình. Nam tử cảm giác được rõ ràng chính mình nắm đấm bị thương. Cái gì? Phải biết, đã biết nhưng là bám vào Busosoku Haki, cư nhiên bị loại này hắc cầu mặt ngoài này không biết là vật gì đồ đặc cấp thương tổn tới. Mặc dù là tiểu thương, nhưng đây cũng là thương tổn tới. Làm sao không cho nam tử khiếp sợ? Những thứ này tiểu thương, đối với nam tử mà nói cũng không có gì. Không chần chờ, nam tử phát lực, một quyền đánh vào tử thần bên trong. Đối với tử thần chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ Busosoku Haki công kích. Lâm Thiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng, chứng kiến nam tử cư nhiên đem bàn tay tiến tử thần bên trong, Lâm Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. A, nam tử hét thảm một tiếng, nắm tay lưu tại tử thần bên trong, cánh tay giữ lại tiên huyết, vô lực thõng xuống. Tử thần. Nhưng là áp xúc không gian hình thành. Tử thần nội bộ kỳ thực chính là một cái hỗn loạn không gian. Bên trong tràn ngập không gian đứt gãy địa tầng. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, bản tới ra tay bốn người, vội vã dừng lại động tác, liếc nhau, tẫn mặc kệ trên đầu công kích, mà là quay người lại tử, hướng trước mặt không xa Lâm Thiên trùng đi. Cái này công kích không phải bốn người có thể phá giải. Như vậy chỉ có đả đảo trước mắt cái này thi triển công kích tiểu quỷ. Bốn người đang đánh cuộc. Nếu như bọn họ có thể trong nháy mắt giải quyết tên tiểu quỷ này, phía trên kia công kích tự nhiên sẽ chủ động tiêu thất. Bằng không chính là mình mấy người chết. Cho nên đây là một cuộc đánh bạc. Bọn họ đang đánh cuộc. Đồ tên tiểu quỷ này đỡ không nổi bọn họ nhất chiêu. Tổ trưởng nhìn một màn này, vẻ mặt vẻ hối tiếc. Sớm biết rằng nên nghe theo lời của đội trưởng, không nên nguyên do bởi vì cái này tiểu quỷ mặt ngoài niên linh, liền giảm bớt lòng cảnh giác. Phía trước chỉ cần hơi chút cảnh giác điểm, cũng không trở thành tới mức này. Thế cho nên hiện tại rơi vào cái này sinh tử tuyệt địa. Nhìn bốn người này hướng chính mình công tới, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Đồng thời đối mặt bốn người công kích, cho dù là Lâm Thiên cũng có chút ăn không tiêu. Thở sâu thở ra một hơi. Hai tròng mắt bắn ra một đạo tinh quang. Khẽ quát một tiếng. Ám nhận phong bạo. Ở Lâm Thiên chu vi trong hư không, xuất hiện đám điểm đen nhỏ. Những thứ này điểm đen nhỏ vừa xuất hiện về sau, liền vây quanh trung tâm Lâm Thiên, làm một loại không quy luật vận động. Những thứ này điểm đen tốc độ vẫn đề thăng, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Lâm Thiên bị không biết bao nhiêu cái hắc tiến vây quanh. Đây là điểm đen tốc độ đạt được cực hạn nhất định, để người con mắt cũng không có thể tập trung, cho người mắt thường tạo thành một loại thị giác sai biệt. Tán, theo Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, chung quanh hắc tiến rất nhanh tản ra, đầy rẫy ở cả cái thông đạo, hướng về phía khoảng cách gia tăng. Bốn người cũng rốt cuộc thấy rõ những thứ này hắc tiến là cái gì. Tư, chấm móc lửng, bốn người nhịn không được ngược lại hít một hơi. Những thứ này hắc tiến kỳ thực đều là một thanh đem hắc sắc, hiện lên hàn mang dài bằng ngón cái hình nửa vòng tròn lưỡi dao. Ai có thể tưởng tượng, nhìn khiến người tê cả da đầu. Không biết có bao nhiêu số lượng hình nửa vòng tròn lưỡi dao, ở trong hư không không ngừng xoay tròn. Nếu muốn công kích được Lâm Thiên, liền thiết yếu đột phá đạo này ám nhận phong bạo phong tỏa. Nhưng khi nhìn trước mắt cái này vô số lưỡi dao, bốn người không thể không hoài nghi. Bọn họ có thể đột phá đạo này phong tỏa sao? Chỉ phạ bọn họ còn không có quá, cũng đã bị những thứ này lưỡi dao cắt thành mảnh nhỏ. Đi, ở Lâm Thiên dưới sự khống chế, phía trước ám nhận phong bão, phía sau tử thần, hướng phía ở giữa năm người chậm rãi di động đi. Đối mặt trước đây hậu gò má đánh, lúc đầu công kích bốn người cũng dừng bước. Tại dạng này thu hẹp địa phương, đối mặt như vậy chiêu thức, không phải thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có biện pháp đột phá. Ai, tổ thở dài một hơi, lần này là ta có lỗi với các ngươi, muốn không phải ta không có thích hợp nhắc nhở các ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở như vậy địa phương, chết như vậy biệt khuất. Tại dạng này một cái hẹp trong không gian nhỏ, chính mình sáu người căn bản là khó có thể phát huy chính mình chiến lực chân chính. Những năm gần đây, chính mình kinh lịch vô số lần chiến đấu, không có muốn đáo hôm nay cư nhiên chết đi như vậy. Vẫn là lấy như vậy biệt khuất phương thức. Tổ trưởng, lần này là chính chúng ta sai. Chúng ta đều xem nhẹ tên tiểu quỷ. Một người đàn ông nhìn thoáng qua đứng ở vô số lưỡi dao phía sau Lâm Thiên. Mấy người khác đều gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc. Ngũ hợp nhân lẫn nhau liếc nhau, trong mắt hiện ra một quyết đoán. Đây là đối với tử vong quyết đoán. Từ đi lên con đường này, bọn họ sớm lấy làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Lâm Thiên lại làm ra một cái cử động kinh người. Lâm Thiên cư nhiên đem tử thần cùng ám nhận phong bạo giải trừ. Sau đó ở sáu người ánh mắt khó hiểu bên trong, hướng phía tổ trưởng phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, liền quay người lại tử, thập phần nhàn nhã hướng về ngoài thông đạo đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.